Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, cơ sở thổ nạp thuật. Cẩu mới là vương đạo 1. Trời ạ, thật vượt qua rồi. Ta đây là tại hồng hoang thế giới. Lâm Dương sửa sang lấy truyền thừa trí nhớ. Không khỏi tâm tình một trận phức tạp. Hắn đây là xuyên Việt rồi. Vượt qua đến hồng hoang thế giới. Mà lại, càng thêm muốn mạng chính là, thân phận của hắn bây giờ lại là hồ lô đằng. Không sai, cũng là cái kia Bất Chu Sơn bên trong gốc cây kia hồ lô đằng. 10 đại tiên thiên linh căn một trong, kết xuất tới hồ lô một cái so một cái lợi hại. Thế mà, những thứ này hồ lô, lại là một cái đều không có quan hệ gì với nó. Tất cả đều bị người cho hái được đi. Một thậm chí, chỉ là hái hồ lô liền không nói. Kết xuất tới 7 cái hồ lô không có cũng liền không có. Mấu chốt là hồ lô không có. Hồ lô đằng cũng liền mang theo cùng một chỗ tại chỗ qua đời. Cái này rất để Lâm Dương hoảng hốt. Hắn có thể đừng như vậy à. Mà tại lúc này, đột nhiên một trận lạnh như băng máy móc thanh âm. Tại Lâm Dương đáy lòng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thần cấp lựa chọn hệ thống đã trói chặt. Thần cấp lựa chọn hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Hóa hình ra núi, tham dự hung thú lượng kiếp. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Tham dự vào lượng kiếp bên trong, có thể đạt được kim tiên tu vi, cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. 1. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, tiếp tục lưu lại Bất Chu Sơn. Không tham dự lượng kiếp, có thể đạt được cơ sở thổ nạp thuật. Tam quang thần thủy một ao. Nghe được hệ thống thanh âm xuất hiện, Lâm Dương đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là vạn phần kích động lên. Được cứu rồi, chính mình rốt cục được cứu rồi. Cái này cái gì thần cấp lựa chọn hệ thống? Chính là mình ngón tay vàng a. Có cái này ngón tay vàng, chính mình chẳng phải là hồng hoang đi ngang. Nhưng là hóa hình ra núi, tham dự hung thú lượng kiếp. Lâm Dương đột nhiên phát hiện, chính mình lại là vượt qua đến thời kỳ này. Thời kỳ này hồng hoang, rất có triển vọng a. Nhưng là, hóa hình ra núi, tham dự lượng kiếp, vậy mà liền chỉ khen thưởng cho mình kim tiên tu vi. Cái này cùng để cho mình đi chịu chết có cái gì khác biệt sao? Lúc này nếu như Lâm Dương là người, khẳng định phải đem đầu của mình dao động thành trống lúc lắc. Hệ thống. Ta cự tuyệt nhiệm vụ. Lâm Dương nghĩ nghĩ, quả quyết ở trong lòng đối hệ thống mặc niệm nói. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt, một môn tên là cơ sở thổ nạp thuật công pháp thì xuất hiện ở Lâm Dương trong lòng. Mà bản năng, Lâm Dương thì y theo lấy cái này cơ sở thổ nạp thuật tu luyện. Hô, hô, từng đoàn thiên địa linh khí xoắn tới. Thông qua hồ lô đằng lá cây, bị Lâm Dương hút thu vào. Thế mà, cái này cơ sở thổ nạp thuật không hổ là cơ sở thổ nạp thuật. Hiệu suất quá chậm, Lâm Dương thì cảm nhận được. 100% thiên địa linh khí tiến vào thể nội, cũng chỉ có không đến một thành là bị chính mình tránh thức hấp thu. Hay đương nhiên, có chút ít còn hơn không? Theo hấp thu những này thiên địa linh khí, Lâm Dương cảm giác được mình tại lớn lên, chậm rãi lớn lên, mà lại có một cỗ lực lượng đang dần dần bị chính mình nắm giữ. Đây là pháp lực, mặc dù bây giờ còn rất yếu, nhưng tích lũy tháng ngày lâu dài đi xuống, tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại a. Biến hóa cái kia là không thể nào biến hóa, chỉ là kim tiên tu vi, còn không vào được ta Lâm Dương mắt, mà lại cho dù có bàn cổ tinh huyết, nhưng ta bất quá là một dây leo mà thôi. Muốn cái này bàn cổ tinh huyết thì có ích lợi gì? Một còn không bằng, cái này thơm ngào ngạt một ao tam quang thần thủy đây. Lâm Dương phát hiện, tam quang thần thủy không chỉ có là hương, hơn nữa còn rất ngọt. Lúc này, hệ thống chỗ khen thưởng tam quang thần thủy, rõ ràng là hóa làm một cái ao. Xuất hiện tại Lâm Dương bên cạnh, hồ lô đằng sợi dễ ảo ảo dò xét đi vào. Tại vô cùng tham lam hấp thu cái này hồng hoang đệ nhất thần thủy. Tam quang thần thủy, cái gì gọi là tam quang thần thủy? Đơn giản mà nói, cũng là nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy, ba loại thần thủy hợp lại cùng nhau hóa thành nước, vốn là nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, tinh quang thần thủy, ba loại thần thủy, bất luận một loại nào tách đi ra, vậy cũng là độc dược bên trong độc dược, nhưng hết lần này tới lần khác, ba cái hợp lại cùng nhau biến thành tam quang thần thủy. Lại ngược lại biến thành hồng hoang bên trong gần như không gì làm không được trị liệu thánh dược. Thế mà, cũng là nghiêu bức như vậy tam quang thần thủy. Đến Lâm Dương nơi này, lại cũng chỉ còn lại như thế một cái công dụng. Dùng để bị chính mình hấp thu. Làm vì một gốc thực vật. Hồ lô đằng uống nước. Không phải rất bình thường sao? Cũng là nước này có chút quý. Có chút khiến người ta hận không thể mắng to bại gia tử thôi. Có cái này tam quang thần thủy, Lâm Dương cảm giác mình sinh trưởng phát dục đều nhanh hơn không ít. Xem ra coi như không nóng nảy lấy biến hóa, chính mình cũng không cần lo lắng về sau sẽ bị người phân đoạt hồ lô. Đem chính mình hại chết, Lâm Dương vô cùng an lòng. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Dương ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn mơ tới chính mình biến thành một gốc vô cùng to lớn hồ lô đằng. Lại đem toàn bộ hồng hoang thế giới đều bỏ đầy. Thậm chí sinh dài ra đến bên ngoài đi. Dây leo cuốn lấy thế giới. Thật giống như đầu kia cái gì xà một dạng. Bất quá người ta là xà quấn thế giới. Mà chính mình thì là dây leo quấn thế giới. Cái này mộng thật sự đẹp a. Đem Lâm Dương đều cho sướng chết. Nghĩ thầm, cái này muốn là mình thật lợi hại như vậy. Vậy cũng tốt, về phần hiện tại. Vẫn là an phận a. Hồng hoang bên trong đại lão nhiều như vậy, nhưng từng cái lượng kiếp, còn không phải giống như giao hẹ một dạng, bị cắt một lứa lại một lứa. Cũng tỉ như lần này hung thú lượng kiếp, liền chết một cái đại lão, hung thú vương thần nghịch. Đây chính là cái nhân vật hung ác a. Bàn cổ đại thần khai mở hồng hoang thế giới, trong lúc đó đánh chết 3000 ma thần. Những cái kia ma thần còn sót lại tại hồng hoang thế giới bên trong diễn hóa ra hung thú nhất tộc. Mà hung thú nhất tộc tối cường giả, vua của bọn chúng, cũng là thần nghịch, nhưng là thần nghịch cho dù cường đại như vậy, thậm chí trong tay còn có thí thần thương dạng này đại sát khí. Nhưng vẫn là cúp, hồng hoang đại thế không thể đổi. Cái này hồng hoang thế giới khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất lượng kiếp. Chính là muốn thanh tẩy hung thú nhất tộc, tiêu diệt bọn họ, tự nhiên, làm hung thú vương thần nghịch thì càng là không thể tránh khỏi cái chết. Lâm Dương theo thiên cơ ở bên trong lấy được những tin tức này. Chờ một chút, thiên cơ, Lâm Dương sững sờ, lập tức liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình có nguyên thần. Hắn cái này cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà liền sinh ra nguyên thần rồi. Lâm Dương khống chế nguyên thần của mình, hơi động đậy, trong nháy mắt, thì cảm nhận được toàn thân mãnh liệt pháp lực, dung chuyển, thậm chí tạo thành từng đoàn gió lốc, vây quanh hồ lô đằng tại cuốn lên lấy. Tuy nhiên Lâm Dương lấy được cơ sở thổ nạp thuật rất cấp thấp, nhưng cũng không ngăn nổi hắn nội tình tốt, là thập đại linh căn một trong, hơn nữa còn có tam quang thần thủy phụ trợ, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Sinh ra cái nguyên thần, pháp lực cũng cường đại lên, lại là lại chuyện không quá bình thường. Ta hiện tại đã là thiên tiên tu vi. Lâm Dương cảm thụ một chút mình bây giờ thực lực, trong lòng rất là kích động. Đây chính là tu luyện a. Ngủ một giấc, lại tỉnh đến, cũng là thương hải tăng điền, cũng là thiên địa biến ảo. Đổi lại kiếp trước, Lâm Dương cái này cũng không biết nấu chết bao nhiêu đời người. Nhưng ở hồng hoang lại không giống nhau. Hồng hoang thời gian quá không đáng giá. Nhất là đối với hắn lại tồn tại này tới nói. Làm vì tiên thiên linh căn. Tính mạng của hắn quả thực là không cực hạn a. Có lẽ, ta có thể nấu đến tương lai vô lượng lượng kiếp cũng không nhất định. Lâm Dương trong lòng lóe qua một ý nghĩ như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.